Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Oan hồn của Hoa qua giọng đọc Định Soạn. Suốt mấy đêm liền, hễ chợp mắt là Trọng lại mơ thấy có người gọi tên của mình. Lần nào cũng như vậy, khi tỉnh giấc thì Trọng lại nghe văng vẳng bên tai những âm thanh kỳ bí, thứ âm thanh mà dường như Trọng đã nghe ở đâu đó. Ngày thứ ba, khi vừa mở sáng thì Trọng đã lên đường tham dự một chuyến du lịch xa với gia đình. Trước khi lên đường, người anh rể của Trọng hơi lo lắng cho sắc diện kém tươi của anh. Đi chơi xa mà sao em giống như người mất hồn vậy? Đau bệnh gì hay sao? Trọng cười gượng rồi đáp: Dạ đâu có anh. Vừa đáp xong, anh lại ngáp dài một hơi. Anh Hậu lắc đầu nói: Trai tráng như cậu thật là chán, ai lại ngáp dài ngáp ngắn như vậy? Lúc lên xe, Trọng chọn băng ghế sau cùng. Anh giải thích rằng: Đường xa thủ sẵn một chỗ ngả lưng cho nó chắc ăn. Và quả đúng như vậy, xe chạy chưa tới 20 cây số thì Trọng đã ngủ khì. Người nhà thông cảm nên cũng không chọc phá, cứ để cho Trọng ngủ một giấc dài. Chuyến đi xa tới trên 300 cây số nên dọc đường sẽ phải dừng lại để ăn uống. Thế gọi hoài không được nên mọi người lại để mặc. Mãi cho đến khi gần tới một nơi thật bất ngờ, Trọng ngồi bật dậy và hỏi một câu làm cho ai nấy đều ngạc nhiên: Nàng ta đâu? Bà chị thứ tư của Trọng, chị Lan, lắc đầu ngao ngán: Hết chịu nổi cái thằng này, hết ngủ rồi lại gái, có mấy cái nàng trên xe đây, còn nàng nào nữa? Trọng vẫn ra vẻ nghiêm trọng: Tôi hỏi thật mà, nàng ấy đâu? Lan gắt lên: Nàng nào? Nàng Hoa. Trọng đáp ngắn gọn, ra vẻ như mới vừa nhìn thấy nàng Hoa nào đó. Anh Hậu ôm bụng cười: Con trai tới tuổi lấy vợ thường hay ngủ mơ đủ thứ như vậy lắm. Lan trợn mắt nhìn Trọng: Anh chắc rằng cũng mơ nhiều người rồi chứ gì? Trọng cắt ngang sự cãi vã của hai người: Nàng ta đang gặp nguy, hãy cứu nàng ta với. Bà Diệp ngồi ở băng trước quay lại nói: Tụi bay sờ đầu nó coi sao, có bị sốt không? Trọng bực tức la lớn: Thôi mọi người im đi, nói gì cũng không có tin, đợi người ta chết rồi mới thương tiếc thật là muộn. Những lời nói không đầu không đuôi càng khiến cho mọi người trên xe cảm thấy khó hiểu và bực mình. Chỉ duy có ông Diệp là dịu giọng: Để nghe nó kể đầu đuôi coi sao đã, bộ con ngủ thế cái gì phải không Trọng? Trọng trầm ngâm một lúc rồi nói với cha của mình: Hễ mà con nhắm mắt lại thấy người ta trói chàng rồi nhấn chìm xuống nước, nàng ấy không chống cự được, chỉ biết kêu ú ớ, thật là tội nghiệp. Ông Diệp ra dấu cho mọi người không châm chọc Trọng nữa, rồi ông lại ngọt ngào với con: Được rồi, con cứ bình tĩnh lại, chờ tới nơi đã. Nhưng mà nàng đó ở đâu? Trọng lắc đầu: Con cũng không biết, chỉ mỗi khi con nhắm mắt ngủ thì nghe tiếng kêu thảm thiết của nàng ấy. Rót cho Trọng một ly cà phê trong bình, ông Diệp dục: Con uống chút cà phê cho nó tỉnh người đi con. Sau khi uống hết cốc cà phê, Trọng có vẻ bình tĩnh lại, anh lại lim dim như muốn ngủ tiếp. Nhìn thấy con như vậy, bà Diệp hơi lo, bà hỏi Trọng: Nó có sao không ông? Ông Diệp rất là tâm lý, dặn khẽ mấy đứa con: Không có cái chuyện gì đâu, cứ để cho nó yên. Hơn nửa giờ sau thì xe tới nơi. Xe vừa rẽ vào khu đồn điền rộng mênh mông thì mấy cô con gái trong nhà ông Diệp đã reo lên: Ồ đẹp quá. Những đồi thông thẳng tắp chạy dài tới tận trên núi phía xa, khí hậu mát mẻ và trong lành khiến ngay cả bà Diệp cũng phải buột miệng khen: Hôm nghe nói tôi chưa có nghĩ là nó đẹp cỡ này. Được đó, mình sẽ ra đây thường xuyên để đổi gió. Đây là khu đồn điền mà ông Diệp mua chưa lâu, và hôm nay là lần đầu tiên ông cho cả nhà tới đây thăm. Để động viên Trọng, ông vỗ vai của con: Con thích cưỡi ngựa thì nơi này có ngựa, thích câu cá thì có nhiều hồ suối, kể cả thích đi săn thú ban đêm cũng có. Nghe chuyện săn thú, bà Diệp phản đối ngay: Thôi đi, không được chơi cái trò đó đâu. Trọng thì reo lên, con khoái đi câu cá. Thấy con hết tình trạng lờ đờ lúc nãy, ông Diệp phấn khởi nói: mấy người thấy không, ra tới đây với không khí như thế này thì lừa đưa như thằng Trọng có phải linh hoạt ngay thôi. Ngôi nhà gỗ khang trang được ông Diệp cho xây dựng vài tháng trước với mấy người giúp việc vốn là cư dân địa phương. Họ đón ông chủ mới với sự trọng thị đúc mực. Trong số gia nhân 4 người, có một người đàn ông đứng tuổi đã từng giúp việc trong một gia đình người Pháp trước kia nên rất biết phép tắc. Dạ, kính chào ông bà chủ và các cô cậu. Tôi là Phan Hiếu, tên dân tộc là Y Phang. Còn hai đứa con và bà vợ nữa, nhưng mà chúng đang bận đi đám tang một người quen mới mất sáng nay ở cái thôn bên. Bà Diệp hỏi lại: có nhiều nhà cửa quanh đây không? Dạ có nhiều, nhưng mà đều là ngoài phạm vi đồn điền của ta cả. Chẳng hiểu tại sao chồng lại quan tâm đến đám tang, anh hỏi dồn: đám tang của ai vậy chú? Ông Phan Hiếu thở dài vừa đáp: tội nghiệp, con nhỏ mới 18 tuổi mà đã chết thảm. Chồng như không thể chờ được: chú nói xem đó là ai vậy? Là A Hoa, mà người ta vẫn quen gọi là nàng Hoa. Trời đất ơi! Tự dưng Trọng kêu thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ông bà Diệp hốt hoảng giục các con: mau lên đỡ đỡ nó dậy. Họ đưa Trọng vào trong nhà, cũng vừa lúc anh ta tỉnh lại và thẳng thốt kêu lên: tôi đã giết nàng rồi. Phan Hiếu cũng phải ngạc nhiên: cậu ấy nói gì vậy? Ông Diệp phải giải thích: thằng con của tôi nó bị ám ảnh bởi cái chết của cô gái nào đó, nên hễ cứ nghe cô gái nào chết là nó bị như vậy đó. Ông cố tình kéo Trọng vào trong nhà. Ông nghiêm giọng nhắc: con đừng có như vậy. Trọng im lặng, nhưng trong lòng của anh có cái gì đó thôi thúc không yên. Đến một lúc khi ông Diệp gọi rủ Trọng đi câu cá thì chẳng thấy anh chàng đâu. Ông hỏi Hậu: còn có thấy thằng Trọng đâu không? Hậu lắc đầu đáp: dạ không, con tưởng cậu ấy ngủ ở trong phòng. Khi hỏi Phan Hiếu thì ông này thú thật: lúc nãy cậu gì đó hỏi tôi nhà của nàng Hoa, tôi chỉ nhà và cậu ấy chắc là đi qua đó. Ở đâu? Ông ta chỉ tay về phía bên hồ nước. Ở bản Lia, cũng không có xa lắm. Ông Diệp lo lắng bảo Hậu: hay là con đi với chú Hiếu tìm nó xem. Nhưng Phan Hiếu xua tay: ông chủ đừng lo, bên đó là bản làng chân chất lắm. Họ nổi tiếng là nơi hiếu khách nhất vùng này. Ai lạ nhất là các chàng trai tới sẽ được tiếp đãi đàng hoàng. Cậu út nhà ông chủ vừa đẹp trai lại vừa có lòng như vậy thì chắc chắn là thượng khách của bên đó rồi. Lan chen vào nói đùa: để nó qua bên đó kiếm được một cô sơn nữ nào đó đem về, không chừng là còn bớt hâm đi đấy. Bà Diệp cũng nói: cái thằng này từ nào đến giờ nó nhắt con gái lắm. Không biết cái kỳ này ông ứng bà hành gì mà lại chiêm bao thích cô nào đó. Mà này chú Hiếu, cô gái mới chết tên là gì mà vừa nghe thằng con tôi đã ngây người ra vậy? Dạ là A Hoa, còn gọi là nàng Hoa. Là con cái nhà ai vậy mà sao lại chết? Phan Hiếu hạ giọng, chừng như sợ lời nói của mình bị người khác nghe được. Cô ta đẹp lắm mà bị chết là do bị dìm dưới nước. Bà Diệp lè lưỡi: trời đất ơi, ai mà ác dữ vậy? Chính thầy mo trong cái làng làm cái chuyện đó cũng là do tục lệ lâu đời. Người ta nghi là cô ấy bị ma lai nhập cho nên làm. Ông Diệp gật đầu: tôi có nghe người ta kể nhiều về cái chuyện hủ tục ở các làng bản, như là chôn sống cô gái hay là đứa con mà cô ta lỡ sinh ra mà không có cha. Nhưng mà việc chấn nước vì nghi ma lai nhập thì mới nghe gần đây. Ngọc Lan vội chen vào: hồi nãy trên xe ba má có nghe cái thằng Trọng nó kêu tên làm cô gái gì đó không? Đừng để người ta dìm xuống nước đó sao? Bà Diệp nhớ lại: đúng rồi, tôi còn nghe nó kêu mang máng là nàng Hoa gì nữa. Ông Diệp nghe lạnh cả người: sao lại có cái chuyện lạ lùng như vậy chứ? Phan Hiếu nói thêm: sáng sớm hôm nay trước khi mặt trời lên, dân làng đều tụ tập gần hồ để chứng kiến cái cảnh trừng phạt đó. A Hoa bị dìm nước cho đến chết chỉ cách đây có một tuần. Nó đang đi đêm ở ngoài rừng, vừa đi vừa cất tiếng gọi ai đó tên là Trong hay là Trọng gì đó. Dân trong bản nhìn thấy, người ta báo cho thầy Mo, và ông ta quả quyết là A Hoa bị ma lai nó bắt hồn. Bà Diệp kinh hãi: trời đất ơi, đúng là có dính dáng tới thằng con trai của mình rồi ông. Linh tính chẳng lành, ông Diệp kéo tay của Phan Hiếu và cả chàng rể đi cứu nó mau. Họ băng rừng vượt suối, phải mất hơn một giờ sau mới tới được phía bên kia hồ. Nhưng lúc ấy thì mọi việc đã xong, chỉ còn lại bên bờ hồ một quang cảnh tiêu điều. Nhiều cành hoa rừng vất lung tung, cây cỏ ở vạt đất bị dẫm đạp xuống, và ở phía xa trên mặt nước có những bông hoa dại trôi lững lờ. Hình như có ai đó đã thả hoa để tiễn đưa người chết, hoặc cũng có thể là để tống khứ một hồn ma. Không thấy bóng dáng của Trọng ở đâu. Trọng phải nấp mình ở bụi rậm chờ khá lâu thì mọi người mới từ từ rút hết đi. Anh sốt ruột từ nãy đến giờ, bởi từ khi có mặt anh ở đây, anh cố dương mắt tìm mà vẫn không thấy bóng dáng của nạn nhân đâu. Mà theo lời của ông Phan Hiếu nói thì sáng nay thầy Mo đã dìm chết nàng Hoa ở dưới dòng nước. Họ chờ mặt trời đứng bóng như lúc này thì đem xác nạn nhân lên đốt thành tro, rồi giải cho đó xuống hồ, coi như là tống khứ được yêu ma ra khỏi làng. Nhưng khi nãy rất đông dân làng tiến hành một buổi lễ gì đó, họ nhảy múa, ca hát và cả cầu nguyện nữa, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai bị xử tội. Có nghĩa là nàng Hoa không có mặt. Trọng vái thầm: lạy trời cho nàng đừng bị. Vừa nghĩ đến đó thì Trọng nhìn thấy cha của mình và hai người nữa chạy tới. Anh không muốn đối mặt với họ khi chưa biết tin tức mà mình cần biết, nên cố nín thở để trốn thêm một lúc nữa. Đến khi ông Phan Hiếu giải thích gì đó với cha, ông Diệp đồng ý rút lui, thì Trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn trước nhìn sau không còn thấy ai thì mới dám mò ra tận bờ hồ. Nhìn thấy một thân chuối trôi cùng với những bông hoa rừng, Trọng liên tưởng đến một xác người bị trột theo đó. Anh khẽ kêu lên: trời ơi! Và chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, Trọng nhảy thẳng xuống nước, nhắm cho cây chuối đang trôi mà bơi tới. Tuy nhiên đó chỉ là một thân chuối trơ trọi, không mang theo vật gì cả. Thất vọng, Trọng bơi vào trong bờ và cứ để nguyên quần áo ướt như vậy, nằm vật ra trên bãi cỏ. Bên tai của anh văng vẳng âm thanh mà từ 3-4 bữa nay cứ vọng về: nàng Hoa! Trọng chồm dậy, cứ ngỡ cô gái tên Hoa đang đứng ở đâu đó, nên đảo mắt nhìn quanh. Tuyệt nhiên là không, chỉ có cây rừng và gió rít lên từng hồi. Hay là... Trọng đang nghĩ tới chuyện có thể cô gái chưa bị chết. Có thể lắm, bởi nếu chết thì lúc nãy anh đã thấy xác. Người ta còn đem cái xác đi thiêu cơ mà. Đúng rồi. Trọng lại nghĩ, có thể lúc anh tới thì đã quá trễ. Có thể họ đã đưa xác của nàng Hoa đi giàn hỏa. Vừa lúc ấy, Trọng nhìn thấy một cột khói khá gần. Trời ơi, trễ rồi. Bất kể hiểm nguy, Trọng cứ theo hướng cột khói mà lao tới. Anh chàng có thể bị mất mạng bởi bẫy trông của người dân bản bẫy thú rừng. Nhưng cũng may, sau hơn nửa giờ Trọng đã tới gần chỗ cột khói đang bốc lên. Nhưng một lần nữa Trọng bị trễ. Cột khói vừa tàn, ông thầy Mo và 4-5 người đàn ông đang gom nhặt những gì còn lại sau đám cháy cho vào một cái hũ. Cho cốt của nàng Hoa. Trọng định lao tới để cướp, nhưng nghĩ lại, nếu xuất hiện lúc này sẽ biến thành mồi ngon của bọn người kia. Anh cố nén, trốn kỹ vào bụi rậm. Bọn người kia sau khi gom đủ những mảnh vụn, họ dùng một chiếc khăn đỏ bịt kín miệng hũ lại, rồi đem đặt ở mộ đá gần chỗ Trọng nấp. Chúng chỉ trỏ và nói với nhau bằng thổ ngữ. Trọng không rõ, nhưng cũng có thể đoán được là chúng đang chờ cho mặt trời xế bóng thì đem trả lại hồ để hóa sinh. Đúng là dịp may trời cho. Trọng nín thở, chờ cho hai tên nọ quay đi hơi xa, bèn nhoài người lên ôm gọn chiếc hũ vào trong lòng, bỏ đi một đoạn rồi chạy thật nhanh. Lúc nãy trên đường tới đây, Trọng đã đi mất cả giờ, nhưng khi chạy về anh chỉ cần nửa tiếng. Lúc thấy bóng của Trọng ngoài ngõ, cả nhà đã reo lên: Trọng! Ông Văn Hiếu nói vui: tôi nói rồi mà, cậu này đâu có sao. Bà Diệp mừng quá mắng yêu con: cái thằng quỷ này làm cho mọi người hết hồn con. Trọng không quan tâm tới ai hết, chỉ khư khư ôm chặt lấy chiếc hũ. Lúc này ông Diệp mới để ý: cái gì vậy con? Trọng không đáp mà đi thẳng vào trong phòng riêng. Phan Hiếu thì hiểu chuyện, nói khẽ với ông chủ: cái hũ đó người ta đựng cho cốt của người chết, có thể là của con A Hoa. Nghe vậy bà Diệp ré lên: trời ơi, mày điên rồi sao Trọng? Trọng không đáp lại, rút mãi vào trong phòng. Lát sau anh bước ra, vẫn ôm chặt chiếc hũ. Bà cho con về Sài Gòn ngay. Hình như đoán được ý của chồng, ông Phan Hiếu chen vào rồi nói: có phải cậu đánh cắp cho cốt của A Hoa không? Có ai đuổi theo cậu về đây không? Chồng lắc đầu chứ không nói gì. Phan Hiếu hạ thấp giọng: nếu như không có ai đuổi theo thì cậu đừng sợ. Cậu ở trong nhà này cũng an toàn như về Sài Gòn vậy. Ông Diệp thấy con có vẻ căng thẳng nên bước tới trấn an: bà đã hiểu chuyện của con rồi. Giữa con và cô gái có thần giao cách cảm nên mới khiến cho hai người chưa hề quen biết nhau lại ở xa đến 400 dặm báo mộng cho nhau như vậy. Vậy bây giờ chuyện đã lỡ rồi, cô gái ấy vì con mà bị chết thảm. Vậy con cần làm gì đó để vong linh của cô ấy đỡ phải khổ nơi chín suối. Nghe cha nói, Trọng cảm động. Anh gục đầu vào vai của cha khóc nức nở: con có tội sao cha? Nếu như con tới sớm hơn một chút thì nàng đâu ra nông nỗi này. Phan Hiếu cũng nói: người ta mới xử A Hoa hồi sáng sớm nay. Nếu mà hôm qua cậu út này tới thì mọi sự đã khác rồi. Ngọc Lan đứng gần đó nói chen vào: xuất hiện sớm thì họ giết luôn chứ khác cái gì. Phan Hiếu giải thích: phong tục ở đây, nếu chàng trai mà A Hoa mơ thấy xuất hiện kịp thời thì họ sẽ không bắt tổ, mà trái lại còn tác hợp cho hai người nữa. Ngọc Lan cười phá lên: không lẽ cưới con nhỏ người thiểu số đó để về làm dâu? Chồng trừng mắt nhìn chị: tôi cấm không cho chị nói cuối bằng cái giọng đó. Còn một lần nữa là hết tình chị em đó. Không ngờ Trọng phản ứng dữ quá, Lan hơi sượng. Ông Diệp phải lên tiếng: còn Lan đừng can thiệp chuyện của thằng em, để ba giải quyết. Bà Diệp thấy Trọng như vậy cũng không còn lớn tiếng như lúc nãy, mà chỉ nói riêng với chồng: ông tính sao, chứ ai lại để cho nó giữ cái của nợ đó trong nhà. Bà nói rất khẽ, không ngờ Trọng cũng nghe được: nếu gọi đây là của nợ thì con trai của ba má sẽ phải đưa của nợ này đi liền bây giờ. Ông Diệp phải gắt lên: tôi bảo không ai được xía vào cái chuyện của thằng Trọng hết. Khi mọi người đã im lặng, lúc này ông Diệp mới kéo con trai lại gần rồi ôn tồn hỏi: con thuật rõ lại cho ba nghe coi, trong giấc mơ con thấy cái gì? Trọng chừng cần tuôn ra những điều cậu đang giấu trong lòng. Con nghe có những âm thanh kỳ lạ trong giấc ngủ. Ban đầu con không phân biệt đó là cái gì. Mãi khi tới đây rồi con mới hiểu được âm thanh đó là tiếng gió rừng rít lên từng cơn. Và chen vào đó là tiếng khóc của người con gái. Con nghe đến như vậy mà không biết là nàng đang ở đâu và làm sao có thể tới được. Có phải tại con quá chậm trễ không ba? Ông Diệp chép miệng nói: cũng tại ba một phần. Phải chi chiều hôm qua ba không bận ký hợp đồng thì mình đã kịp lên đến đây từ tối hôm qua rồi. Phan Hiếu vội nói: nếu tối hôm qua cậu út có mặt thì còn kịp. Nghe nói suốt tối hôm qua con A Hoa chạy vào trong rừng gọi tên của Trọng, cho nên khi bị thầy mo vây bắt. Tội nghiệp cho con nhỏ, nó khóc chết lên chết xuống. Nó thề là trong giấc mơ nó thấy người con trai đó mà theo nó thì chính là người ấy có duyên nợ với nó. Lan không nhịn được lại nói: người ta đã nói như vậy rồi mà còn trị tội sao, đúng là hủ tục. Ông Phan Hiếu thở dài: người thiểu số còn nhiều hủ tục lắm. Đặc biệt là người con gái một khi đã bị dính tới ma lai thì một là bỏ làng ra đi, hai là phải chết. Ông Diệp ra dấu cho Lan không nói nữa, vừa kéo Trọng trở vào trong phòng: còn cứ ở lại đây, trong nhà của mình. Đất rừng thì không ai có thể làm gì được. Trọng có vẻ yên tâm. Anh nhìn bữa cơm chiều, mặc dù đích thân bà Diệp dọn và mời gọi đến ăn, cửa phòng đóng kín nên không ai có thể tận mắt nhìn Trọng đang trân trọng cây hũ cho đựng cốt đến mức nào. Có ai nhìn thì Trọng chắc cũng không ngượng khi vẫn ôm chặt cây hũ cho cốt, kể cả khi đã ngủ say. Đêm hôm đó trái với Trọng, ông Diệp lại là người mất ngủ. Ông không tài nào có thể chợp mắt được, bởi vừa mơ màng thì ông lại nghe tiếng khóc của ai đó vọng lại từ bên ngoài. Ông cứ lén nhìn qua cửa sổ mà không thấy gì ngoài bóng tối. Ông cũng không báo cho vợ biết, sợ bà lo lắng. Tuy nhiên sau đó thì cả nhà đều hay. Bà Diệp bàn với chồng: hay là ông để tôi đốt nhang khấn vái, chứ kiểu này tôi nghi là oan hồn uổng tử chi đây. Tuy nhiên do nhà mới, Lại là ở vùng núi nên tìm hoài cũng không có nhang đèn. Ông Diệp đành phải nói: thôi mình cứ khấn nguyện là được rồi. Ngọc Lan là người không tin chuyện ma quỷ, nhưng sau khi nghe được tiếng khóc một lúc cũng phải nói: tiếng khóc này là của phụ nữ hay là... Ý nghĩ của cô trùng khớp với mẹ nên cả hai mẹ con cùng hốt hoảng: Nàng Hoa. Không ai bảo ai, họ nghe lạnh cả người và cùng ôm nhau rút vào một góc. Hai năm sau, nỗi buồn lớn nhất của vợ chồng ông Diệp là tình trạng của Trọng. Kể từ khi xảy ra vụ nàng Hoa thì anh chẳng như cái bóng của mình, suốt ngày rút ở trong phòng riêng, cắt hết mọi giao tiếp với bạn bè. Trọng là người con trai duy nhất ở trong nhà, tuổi cũng đã gần 30, nên tình hình đó lại càng làm cho ông bà Diệp lo lắng bồn chồn. Cơ ngơi của họ rồi ai cáng đáng, bởi ông Diệp đã bắt đầu có dấu hiệu bệnh hoạn, chậm chạp. Mộng ước duy nhất của ông về cậu con trai hầu như chỉ còn là sự thất vọng. Hôm nay cũng giống như mọi khi kể từ 2 năm qua, ông Diệp lặng lẽ ngồi ở trường kỳ, nhâm nhi chén chè sen mà buồn cho ra thế. Chợt có tiếng dép lê đi gần một cách hấp tấp, rồi giọng phấn khởi của bà vợ: có cái chuyện này hay lắm ông ơi. Không buồn nhìn lên, giọng của ông đầy chán nản: có cái gì đâu mà hay. Bà Diệp ngồi xuống giọng sôi nổi: cưới vợ cho thằng Trọng đi ông. Buông chàng cười đầy chua chát, ông Diệp lúc này mới ngẩng đầu lên: bà ấm đầu hay là nằm mơ vậy? Bà Diệp vẫn giọng lạc quan: tôi mới được mách cái mối này hay lắm, mà tôi tin là cái thằng Trọng nhà mình nó cũng không thể chê được. Bà chỉ cho chồng xem tấm ảnh cô gái có gương mặt thủy mị, nhan sắc mặn mà trong tấm tờ lịch đeo trên tường. Giống y như là con nhỏ này, mà lạ quá, sao lại có hai người trùng tên với nhau? Tên là gì? À, Hoa. Đúng như cái tên con nhỏ mà cái thằng Trọng đam mê. Bây giờ ông Diệp mới thực sự chú ý. Nhìn ảnh cô gái, ông phải nhận là đẹp và vừa ý. Tuy nhiên ông vẫn nói: nếu là người thiểu số thì cái việc trùng tên là cái chuyện thường. A Hoa, A Lan, A Miệt là cái tên phổ biến của cái bản làng người thượng. Bà Diệp không chịu thua: nếu chỉ như vậy thì tôi đâu có nói làm cái gì, có cái chuyện này hay lắm. Bà lại hạ thấp giọng hơn: nó đang ở đây này. Ông Diệp giật mình: ở đây là ở đâu? Bà chỉ tay ra trước nhà: ngay ở cửa nhà mình. Ông Diệp như người trên trời rơi xuống: bà nói chuyện cái gì tôi không có hiểu. Thì ông ra ngoài này xem sẽ biết. Bà nắm lấy tay của ông dẫn ra ngoài. Ngay ở tường rào cổng nhà ông, có vợ chồng người thiểu số và một cô con gái tuổi đôi mươi đang ngồi bán các loại lá, cây thuốc và một số sản phẩm của vùng núi rừng. Bà Diệp nói: con nhỏ đó tên là A Hoa. Lúc nãy tôi hỏi và nghe nó trả lời tôi giật mình. Tôi cứ tưởng là hồn con A Hoa, nàng Hoa gì đó của thằng Trọng hiện về chứ. Ông Diệp lén nhìn cô gái ăn mặc quần áo của người thượng đang ngồi ở ngoài và phải tấm tắc khen: sao lại có đứa con gái thượng đẹp mà còn hơn cả người kinh nữa. Bà Diệp nói khẽ hơn: để tôi ra kêu nó vào trong nhà mình hỏi chuyện nó xem. Bà bước ra ngoài và bỏ tiền mua một lúc hết cả đống cây cỏ và cả mấy răng nanh heo rừng nữa. Bà nói gì đó với vợ chồng người thượng mà đứng bên trong ông Diệp không nghe rõ. Lát sau ông ngạc nhiên khi thấy họ cùng bước vào trong nhà. Bà hí hửng khoe: họ chịu vào trong nhà nói chuyện rồi ông. Khi họ ngồi xuống ghế, người đàn ông mới lên tiếng giọng kinh, tuy lơ lớ nhưng khá rành: tôi ở Madagui xuống đây hoài để bán thuốc. Bữa nay cô dẫn theo con nhỏ này, nó ở trung bản, có bụng muốn kiếm một chỗ làm. Nhà nghèo quá mà, thế nhà ông bà lớn quá, có cần người làm không ạ? Bà Diệp vui mừng không nén được: có. Ông Diệp ra dấu bằng mắt cho bà rồi ôn tồn hỏi: cô này có biết nói tiếng Kinh không? Biết nhiều nữa, nó từng đi làm đồn điền ở trên đó mấy năm, nói chuyện đi A Hoa. Cô gái bây giờ mới lên tiếng: cháu từng đi làm ở đồn điền Trà, cháu biết nhiều tiếng Kinh, cháu cũng thích người Kinh nữa. Bà Diệp chen lời: cha mẹ nhà của cháu ở đâu? Dạ ở Madagui, mà chết hết cả rồi. Người đàn ông thượng nói vào: nó mất cha mẹ hồi 3 tuổi, khi đó người bạn của tôi, vớt được nó trên một cái bẻ chuối. Người ta nói nó ra đời bởi mẹ nó có quan hệ với ma lai, nên là người ta xử mẹ nó rồi thả nó trôi sông cho chết luôn. Nhưng mà nó còn sống nhăn tới tận bây giờ, có phải là ma gì đâu chứ. Ông Diệp ngẩn người ra, sao lại có cái chuyện trùng khớp như vậy? Người đàn ông người thượng không hiểu nên hỏi lại, trùng khớp gì à? Ý tôi muốn nói là sao người thượng lại thường xuyên xảy ra cái chuyện ma lai gì đó, có thật không vậy? Người đàn ông thật thà đáp, có, nhưng mà đâu phải cái nào cũng đúng. Nhưng con nhỏ này tôi nuôi nó từ nhỏ tới giờ, đâu có gì là ma đâu. Nó là đứa giỏi làm, ngoan ngoãn, ai mà được nó làm cho thì là được ông trời thương đó. Hài lòng về cô gái, nhưng nghe dính tới ma quỷ thì ông Diệp lại ngại. Nhưng mà... Trái lại bà thì quyết ngay, thôi được rồi, tôi sẽ nhận con nhỏ ở đây làm việc, với điều kiện anh và vợ anh phải viết giấy cam kết. Người đàn ông cười chưa ra hàng níu răng, tôi đâu có biết chữ kinh, tôi chỉ biết thề thôi. Ông Diệp thấy vợ thích thú thì cũng chiều, ông nói, vậy tôi sẽ viết và đọc lại, hai vợ chồng nếu mà thuận thì lăn tay vào đây. Được, được. Cô gái xen vào, con biết tiếng kinh, để con viết rồi ba má con lăn tay. Thủ tục làm xong ngay sau đó, cô gái đọc lại cho cha mẹ mình nghe rồi ký tên trước một bên. Ông Diệp đi lấy hộp mực đóng dấu cho vợ chồng người thượng lăn tay vào. Sau đó bà Diệp phấn khởi lắm, nó đã được ở đây rồi, mỗi lần ông bà xuống bán thuốc thì có thể ghé thăm nó. Khi mọi việc xong xuôi, tiễn khách ra về, lúc quay vào ông bà Diệp ngây người kinh ngạc khi thấy Trọng đã xuất hiện từ lúc nào, rồi đang đứng nhìn đắm đuối vào cô gái thiểu số. Kìa Trọng! Bà Diệp kêu lên, nhưng hầu như Trọng không nghe thấy, cứ dán mắt vào người trước mặt. Cô gái tên A Hoa cũng lạ, cứ nhìn sững Trọng rồi đỡ ra. Trọng, con sao vậy? Cô gái này, đây là người từ nay sẽ ở lại nhà mình, cô ấy cũng là người thiểu số và cũng có tên là... Bà nói dở dang thì Trọng đã tiếp ngay, tên là A Hoa. Ông Diệp kinh ngạc, sao con biết? Trọng đưa tay chỉ vào trong phòng rồi nói, vong linh của nàng Hoa mách cho con biết, tối qua nàng đã về, dặn con sáng nay chuẩn bị để đón vợ. Cả hai ông bà đều ngơ ngác. Vợ ai là? Trọng đưa tay chỉ cô gái. Đây. Cô gái chỉ biết cúi đầu e thẹn chứ không phản đối gì. Trọng lại nói, duyên nợ không phải tìm mà được, tự nó sẽ tới. Nàng Hoa nói với con rồi. Nhất nhất chuyện gì Trọng cũng đưa nàng Hoa ra, nhưng thay vì vật ý như trước đây, ông bà Diệp lại đồng tình. Được rồi, nếu mà nàng ấy muốn thì con cứ làm theo. Hình như hai ông bà được sự tác động siêu hình nào đó xúi giục, nên trong cách nói cũng khác đi. Trọng vẫn say sưa nói theo ý của mình. Đêm hôm qua con được vong linh của nàng Hoa đồng ý để con lấy vợ. Người con gái này có chung số phận như nàng, nên nàng cảm thông. Hoa nói nàng sẽ sống lại qua cô gái này. Trọng nói xong, rất tự nhiên bước tới nắm tay cô gái. Bà má chấp thuận cho chúng con thành hôn, như vậy ba má đã cứu cả hai mạng người, con và nàng Hoa. Từ chỗ kinh ngạc đến ngỡ ngàng, ông bà Diệp chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau. Rồi cuối cùng ông nói, thôi thì tùy con. Nắm tay vợ bước về phòng riêng, lúc này ông mới khẽ bảo, thôi kệ tụi nó, âu thì cũng là số trời. Bà Diệp có vẻ lo âu nhưng rồi cũng gật đầu, thì cũng được. Đám cưới của Trọng thật quá bất ngờ với mọi người. Ngay cả chị em trong nhà như Lan và Hậu cũng không thể ngờ tới. Lan hỏi chồng, thằng Trọng tìm đâu ra một con nhỏ người thượng như vậy? Hậu lắc đầu đáp, ai mà biết được, mà phải công nhận là số cậu út hên thật. Hên cái gì? Hậu nói lúng túng, thì hên ở chỗ có người con gái đẹp, một bông hoa rừng. Lan nhéo chồng một cái đau điếng, cấm từ nay không được khen gái trước mặt tôi đấy chưa? Kỳ cục ai mà. Từ ngày cưới vợ thì tính tình của Trọng thay đổi hẳn, không còn mơ mộng vẩn vơ nữa. Anh cũng chứng tỏ là một cậu con trai nối nghiệp có bản lĩnh. Mọi công việc được cha trao cho Trọng đều hoàn thành tốt đẹp. Cô gái tên A Hoa cũng hòa nhập thật hoàn hảo với gia đình nhà chồng, ăn ở thảo kính với cha mẹ chồng, đối xử khéo léo với chị em chồng trong nhà, nên ai nấy đều yêu mến. Là một điều nữa mà ít người biết, thường ngày trong những lúc riêng tư với nhau, Trọng thường gọi vợ bằng nàng Hoa, và cô nàng cũng dạ thương ngọt xớt. Có phải đây là duyên tiền địch chăng?